Chương 2097, Luyện Ngục Tháp. Kiếm chủ xem trọng người, cầm trong tay lệnh bài của hắn mà đến, tóc đỏ trưởng lão tự nhiên minh bạch, người này tầm quan trọng. Tại trên địa bàn của hắn, xuất hiện loại chuyện này, bản thân lì hệ nở la lỗi lầm của hắn. Cũng may hắn kịp thời đổi tới, bằng không mà nói như phương thần thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kiếm chủ chỗ nào bàn giao thế na ho đa tạ trưởng lão xuất thủ. Phương thần ôn hòa nói, yên tâm đi. Về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại chuyện này, ta đưa ngươi tiến vào luyện ngục tháp. Tóc đỏ trưởng lão bàn tay vung lên, lập tức một đạo cường hoành tờ mở lua xuất hiện, cưỡng ép chặn lại trên thân tháp phủ văn phát ra quang mang, lập tức một đầu hư không hành lang xuất hiện. Phương thần thân thể, nhẹ nhàng bước lên hư không hành lang, rất nhanh liền bị đưa vào luyện ngục trong tháp. Ông luyện ngục tháp đại môn chấn động, phương thần lập tức cảm giác chính mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhìn khắp bốn phía, hắn miết miệng, có chút bất đắc dĩ. Chỉ dựa vào thực lực của mình, gian nan như vậy đều không thể tiến vào luyện ngục tháp, mà tóc đỏ trưởng lao xuất thủ, vài phút đem chính mình đưa tới. Đây chính là luyện ngục tháp sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía, rất là tò mò. Luyện ngục tháp tổng cộng có 9 tầng, thần văn cảnh võ giả lúc bình thường đều là theo tầng thứ 4 bắt đầu cờ tờ bừa cờ trước 3 tầng trọng lực, thích hợp hư không cảnh võ giả. Làm sao? Bình thường hư không cảnh căn bản không có tư cách bước vào luyện ngục trong tháp, sở dĩ 3 tầng trước bình thường đều là trống rỗng. Âm ầm vừa mới đi vài bước, cũng cảm giác được rung động lực lượng, cuốn tới. Hình kiếm phù văn lấp lóe, bày kín toàn thân, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, vẫn như cũ có thể cảm giác được lực lượng mạnh mẽ, đè xuống thân thể của mình. Ừ, phương thần nghiêm túc quan sát, phát hiện luyện ngục tháp kỳ diệu. Luyện ngục trong tháp trọng lực. Mặc dù tại đè xuống nhục thân của mình, nhưng chui vào trong thân thể kỳ diệu lực lượng, lại tại cải biến thân thể bản chất. Đây chính là cái gọi là cải biến thể chất sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Luyện ngục tháp nhất đáng ngưỡng mộ chỗ, chính là có thể đem võ giả thể chất, cải biến thành một loại nào đó siêu cấp lợi hại thể chất đặc thù. Đương nhiên, loại này xác suất cũng là phi thường nhỏ. Đại đa số võ giả nhục thân, trên cơ bản chỉ là tăng lên một chút cường độ. Nguyên bản thể chất đặc thù tăng cường một chút. Bất quá, cũng có một chút kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tại luyện ngục trong tháp tu luyện, đem nhục thân biến đổi thành nào đó mấy loại siêu cấp thể chất. Phương thần ổn định thoáng cái trong đầu suy nghĩ, toàn tức nói, tầng thứ nhất này trọng lực, đối ta không có tác dụng gì. Tại tầng thứ nhất, đơn giản liền là lãng phí thời gian. Nhục thể của hắn lực lượng, đã đạt đến hư không cảnh cực hạn, huống chi còn hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn. Căn bản không cần đợi tại trong tầng thứ nhất. Lập tức, hắn rất nhanh liền bước vào tầng thứ hai. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục tiến vào tầng thứ ba. Đi vào tầng thứ ba về sau, phương thần mới cảm giác được, nhục thân rốt cục cảm thấy một tia áp lực, có chút cảm giác cấp bách. Rốt cục có một ít trở ngại. Phương thần nhếch miệng cười nói, bất quá dạng này trở ngại, vẫn là không cách nào để hắn sinh ra rất lớn áp lực. Chỉ có tại áp lực bên trong, mới có thể đem hoàn mỹ kiếm thể cải biến. Sở dĩ phương thần không chút do dự nhìn thoáng qua tầng thứ tư, sau đó một đầu xông tới. Luyện ngục tháp 9 tầng, 3 tầng trước đối ứng hư không cảnh. Bên trong 3 tầng đối ứng thần văn cảnh, sau 3 tầng thì là đối ứng hợp nhất cảnh. Đệ tử ngoại tông, trong lịch sử tối cao ghi chép, cũng chính là tầng thứ 8. Vị kia bước vào tầng thứ 7 đệ tử, trực tiếp hoành động toàn bộ ngoại tông. Mà hắn cũng thành công đem thể chất của mình, biến đổi thành kiếm đạo siêu cường thể chất, thí kiếm chi thể. Loại thể chất này, có thể thôn phệ kiếm loại binh khí đến để thăng của mình kiếm đạo tu vi. Đây cũng là cho tới bây giờ, theo luyện ngục trong tháp đi ra tối cường một cái kiếm đạo thể chất. Tầng thứ tư, có người phương thần vừa mới vào đây, liền phát hiện 2-3 người đệ tử ngay tại rèn luyện nhục thân. Ừ, đúng lúc này, Lam Tiễn QNZ chú ý tới phương thần. Trong con ngươi của hắn lóe lên một tia băng lãnh, toàn tức rêu cực nói, hừ, gặp vận may ra hỏa, có thể tiến vào luyện ngục tháp cũng không tệ rồi, thế mà còn dám tới tầng thứ tư, ngươi đây là tại muốn chết sao? Nghe vậy, phương thần nhíu mày, cái này Lam Tiễn đối với mình địch ý quá nặng. Ta muốn đi đâu thì đi đó, ngươi có thể quản được kia ngươi là nhi tử ta vẫn là tôn tử dạng này quan tâm ta? Phương thần hỏi ngược lại. Lập tức, cái khắc rèn luyện nhục thân đệ tử cũng là quay đầu nhìn về phía phương thần. Bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, đến cùng là ai, dám như thế cùng Lam Tiễn nói chuyện. Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ một điểm, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, liền có thể gối cao không lo. Lam Tiễn sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Quanh một đạo kinh thiên lôi đỉnh, đáp xuống, đánh vào Lam Tiễn trên thân. Lập tức, cái sau quanh thân, lôi văn lấp lóe, lực lượng kinh khủng, tàn phá bừa bãi lấy chung quanh hư không. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức cầm lên bám vào mặt ngoài thân thể nồng đậm lôi văn, toàn tức đối phương thần bỗng nhiên ném tới. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, phương thần cu nở dê không nghĩ tới, Lam Tiễn thế mà lại ra tay với mình. Đáng chết. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, phương thần thân hình lấp lóe, miễn cưỡng tránh thoát lôi văn công kích. Hừ, lấn yếu sợ mạnh rát rưởi. Phương thần hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Lam Tiễn, đâm đầu thẳng vào tầng thứ 5 trong cửa vào. Cố làm ra vẻ, ngươi đây là tại muốn chết. Thấy thế, Lam Tiễn cười lạnh, hắn cho rằng phương thần là sợ hãi công kích mình hắn, cho nên mới cưỡng ép tiến vào tầng thứ 5. Một cái hư không cảnh võ giả, liền xem như hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn, QNZ quả quyết không có khả năng tiến vào tầng thứ 5. Liền xem như hắn Lam Tiễn, cho đến trước mắt nhục thân đã mạnh như vậy, vẫn là không cách nào tại tầng thứ 5 bên trong kiên trì nổi. Hy vọng NZ ngươi trực tiếp chết tại tầng thứ 5. Lam Tiễn trong lòng âm thầm nói. Đệ tử khác, mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng tiếp tục tại rèn luyện nhục thân. Đông giữa cả thiên địa, tràn ngập vô tận lôi đỉnh. Phương thần thân thể bất kể thế nào trốn tránh, đều sẽ có lôi đỉnh oanh kích xuống. Mỗi một lần lôi đỉnh oanh kích, đều sẽ để thân thể của hắn trở nên chật vật không chịu nổi. Đây chính là tầng thứ 5 sao phương thần cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, dùng thực lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại tầng thứ 5 bên trong kiên trì nổi. Ông rốt cục, tại kiên trì một khắc đồng hồ về sau, có chút hết sạch sức lực. Phương thần vội vàng phóng xuất ra 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, giờ khắc này ngũ thải tân phân trật tự thần văn, trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng, kinh khủng thần văn lực lượng, tạo thành một tầng màn sáng, đem phương thần bao phủ tại trong đó. Đông lôi đỉnh vẫn tại đáp xuống, bất quá có trật tự thần văn giảm sóc, cuối cùng là dễ chịu một điểm. Đánh vỡ hỗn độn hư không cực hạn 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, uy lực tại thời khắc này lộ rõ. Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa kiếm đạo khí tức. Đứng vững lại về sau, phương thần cẩn thận cảm ứng đến lôi đỉnh bên trong khí tức. Mỗi một đạo lôi đỉnh bên trong ẩn chứa kiếm đạo khí tức, đều hoàn toàn khác biệt, mỗi một lần oanh kích, đều sẽ cho phương thần mang đến hoàn toàn mới giác quan. Luyện ngục tháp. Danh bất hư truyền. Phương thần cảm thán nói. Liền là như thế một tiểu hội rèn luyện, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, tăng lên rất nhiều. Nếu là tiếp tục rèn luyện, nhất định có thể đem hoàn mỹ kiếm thể cải biến thành siêu cường thể chất. Trong nháy mắt, phương thần đã tại tầng thứ 5 bên trong kéo dài một canh giờ. Giờ phút này, tại tầng thứ 4 bên trong. Lam Tiễn rất là kinh ngạc, đôi mắt lấp lóe. Một canh giờ. Đoán chừng đã bị lôi đình đánh thành cho đi Lam Tiễn thầm nghĩ, hắn cũng không tin tưởng, cái sau vẹn vẹn hư không cảnh tu vi, có thể tại tầng thứ 5 bên trong kiên trì nổi. Hư không cảnh rắc rưởi, coi như ngươi tiềm lực mạnh hơn lại như thế nào, coi như ngươi là tinh hà vũ trụ người lại như thế nào, nghĩ đến phương thần có thể đã chết, Lam Tiễn trong lòng một trận thoải mái. Tên đang chết này, chẳng những chém giết Lam Trinh cùng Lam Ma, còn hại Lam trưởng lão bị giáng trước, cuối cùng là chết rồi. Tinh Hà vũ trụ mặc dù danh truyền hư tinh thiên, nhưng Tinh Hà lão tổ chưa từng qua nở Tinh Hà vũ trụ bên trong đi ra võ giả, chỉ là để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Nghĩ tới đây, Lam Tiễn nội tâm cuồng hỉ. Toàn tức, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược, đây là Lam trưởng lão ban cho chính mình đan dược. Hy vọng nở dê có thể thành công đi. Lam Tiễn âm thầm cầu nguyện, lập tức một cái đem đan dược nuốt ăn. Ầm ầm trong chốc lát, hắn quanh thân hiện ra kinh khủng kiếm đạo khí tức, đan dược tác dụng bạo phát ra. Trung quanh trên bầu trời lôi đỉnh, điên cuồng hội tụ tại Lam Tiễn trên đỉnh đầu, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Đông vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dựng dụng ra một đạo kinh thiên lôi đỉnh, đáp xuống, đập vào Lam Tiễn trên thân.